Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 363, tụ hội. Lucius, vào đi, cho dù hắn vẫn chưa gõ cửa. Nhưng bên trong gian phòng Voldemort nhạy cảm nhận biết vẫn biết có người đi tới phụ cận nam nhân. Khàn giọng ngạo mạn tiếng nói xuyên thấu qua một tầng cửa gỗ. Truyền tới Lucius trong tay người sau lúc này mới dám đẩy cửa phòng ra. Rón rén đi vào, Lucius. Nhìn qua ngươi gặp phải chuyện tốt đẹp gì? Voldemort bán nằm ở một tấm tinh xảo sofa dựa vào trên ghế. Đưa tay chung ngân chén trà màu trắng giơ lên thật cao. Tùy ý thưởng thức, tâm tình của hắn lúc này đồng dạng có vẻ vui sướng cực kỳ từ đối đầu của hắn lễ tang đã cử hành. Xong xuôi, bọn họ liền Dumbledore thi thể cũng không tìm tới. Liền cho hắn cử hành hỏa táng. Không thể không nói là một cái chuyện cười lớn chuyện đến nước này. Không còn người là sự uy hiếp của hắn, đúng. Chủ nhân, Albus Dumbledore bị ngài đánh bại. Vì lẽ đó con trai của ta cũng lén lút trở về. Hiện tại ngay ở phòng tiếp khách, cùng hắn mẹ ăn cơm, Lucius trên mặt tái nhợt bỏ ra một tia lấy lòng mỉm cười. Cong hông của mình, nịnh nọt nói Voldemort tấm kia trắng xám xà trên mặt màu đỏ tươi hai mắt híp híp. Le lưỡi ra, liếm môi một cái, rất tốt, hắn gật gật đầu, đối với trung thành mà hữu dụng bộ hạ. Voldemort xưa nay không thiếu hùng hồn tưởng thưởng, Voldemort tự kiêu nói, vậy thì thật là tốt. Ngày mai, ta muốn nghênh tiếp một ít khách mời. Cũng sẽ hướng về bọn họ giới thiệu một chút con trai của ngươi làm ta Đông Sơn tái khởi xuất lực. Công thần một trong, hắn sẽ thu được vô thượng vinh quang, đương nhiên. Bọn họ có thể có chút thô lỗ cùng không hiểu lễ nghi. Lucius, ngươi sẽ không để tâm chứ? Voldemort ngữ khí nhìn như tìm kiếm trả lời. Trên thực tế không cho nghi vấn cũng không ai sẽ ngu xuẩn đến đi nghi vấn, đây là ta vinh hạnh. Chủ nhân, Lucius, dáng vóc tiều tụy khom người xuống hắn có thể đoán được. Ngày mai Malfoy trang viên, sẽ nghênh đón một gì đó dạng khách mời yên tâm. Con trai của ngươi Draco Malfoy, làm trợ giúp qua Hắc Ma Vương, còn làm ra hy sinh lớn như thế thực tử đồ. Ta sẽ không quên hắn công huân, Voldemort vuốt nhẹ chính mình ma trượng. Tự đắc nói, ngươi đi đi, Voldemort khoát tay áo một cái. Để thủ hạ của hắn rời đi, được rồi. Chủ nhân, thời gian so với tưởng tượng qua phải nhanh ngày thứ hai trạng vạng sắp tới. Đêm đen nhánh mặc bắt đầu giáng lâm Anh quốc Wilshire rất nhiều khoác áo choàng người bắt đầu tụ. Tập ở chung quanh đây trên đường phố. Sau đó đi qua cái kia thẳng tắp đường xe chạy. Thông qua cái kia mở rộng cửa sắt. Bước vào tường viện bên trong. Lướt qua mặt cỏ. Về phía trước phương hoa lệ mà trang nhã dinh thự đi đến đáng nhắc tới chính là vóc người của bọn họ khác nhau. Có cực kỳ cao to như cự nhân. Có lại lọm khọm như chu nho. Có ở áo choàng lên còn đầy đỉnh đầu bạch mũ. Có vẻ rất buồn cười lúc này tường viện bên trong. Một đôi đối xứng suối phun chính không ngừng nghỉ vận chuyển. Ở giữa không trung, gây nên từng tầng mỏng manh hơi nước. Nếu như giờ khắc này có ánh mặt trời, tất có thể khúc xạ ra từng đạo rực rỡ tia sáng có điều hiện tại đã thời điểm đến trạng vãng. Sắc trời âm trầm, hiển nhiên sẽ không xuất hiện cảnh tượng này đám người chuyến này cử chỉ rất thô lỗ. Chỉ là tiếng bước chân liền loại đem một bên ngủ say khổng tước thức tỉnh. Nó phẫn nộ nhìn chằm chằm này quần người ngoại lai, sau đó lại bị dọa đến thu về đến cao to thụ ly sau khi tàng lên đặc biệt là đám kia thân hình cao lớn, bóng người giấu ở áo choàng dưới người. Cách đến rất xa, đều có thể nghe thấy được trên người bọn họ bay mùi máu tanh cùng mùi thối. Bản năng của động vật, để lúc này kiêu ngạo khổng tước lập tức quyết định nhượng bộ lui binh mà khi bọn họ đi tới có khác. Hoa văn hoa mỹ bậc thang thời điểm, cửa lớn màu bạc biến chủ động mở ra, nghênh tiếp đến của bọn họ ở trước mặt của bọn họ. Là phòng khách rộng lớn, ngày xưa cái kia vàng son lộng lẫy phòng khách, cơ hồ bị cải tạo đến không cách nào phân biệt ngoại trừ đen kịt đá cẩm thạch lò sưởi vẫn tựa ở. Vách tường một góc, duy trì nguyên dạng bên ngoài cái kia vài chiếc tỏa ra màu bạc hoa lệ đèn treo. Bây giờ bị hết thảy thay đổi, đỏ sẫm gỗ thô trên cái bàn tròn thiêu đốt mấy cây ngọn nến tỏa ra tối tăm tia sáng. Ánh nến lấp lóe, hiện ra một loại quỷ quyệt đỏ như máu sắc ngày xưa nhu hòa màu trắng tia sáng bị triệt để thay thế. Được ngày hôm qua Malfoy một nhà ba người cùng ăn thời điểm sử dụng hình chữ nhật bàn dĩ nhiên bị thay đổi. Giữa phòng khách bày ra một cái to lớn bàn tròn. Có người nói dựa theo ban đầu mục đích tới nói là vì biểu hiện địa vị bình đẳng mà chế tác trong truyền thuyết Anh quốc quân vương Arthur từ Hán. Vương hậu Guinevere phụ thân nơi thu được bàn tròn hàm ý là bình đẳng, cùng, đoàn kết. Chỉ có ở trên cái bàn tròn mới không có địa vị sai biệt cùng quân thần khác biệt. Mỗi người đều được phép tự do lên tiếng đương nhiên. Bất cứ sự vật gì ước nguyện ban đầu đều sẽ đang phát triển trong quá trình thay đổi cho tới nơi này. Chỉ địa vị bình đẳng là thủ hạ trong lúc đó địa vị Voldemort vẫn cứ cao cao tại thượng. Nhìn xuống hắn dưới thân tất cả vì thế. Ở này một ngày trong vòng. Trong phòng khách bằng phẳng trên sàn nhà xây dựng từng tầng cao cao màu nâu nham thạch. Cầu thang, lan tràn lên phía trên. Tàn nhẫn ba vương ngồi ở tượng trưng quyền lợi. Hoa lệ xa hoa trên bảo tọa. Dường như quân vương bình thường xem kỹ hắn mới triệu tập đến bộ hạ bọn họ lúc này đã tụ tập. Vây quanh ở một tấm to lớn tử đàn chế bàn tròn bên hàn khí lẫm lẫm làm bằng bạc bảo kiếm cùng cổ. Điển ma trượng giao nhau khảm với Voldemort vị trí chỗ ngồi sau lưng. Làm bằng bạc âm lãnh khí tức cùng sắc bén xúc cảm khiến người ta không rét mà run tay phải của hắn. Xoa xoa cái kia giống như hình rắn như thế uốn lượn hắc thiết chế tay vịn. Tối phần cuối là đầu rắn dáng dấp. Phảng phất xoa xoa tình nhân của chính mình còn chân chính thuộc về xà loại Nazini. Nhưng là tê tê phun ra lưỡi. Quấn quanh ở Voldemort dưới chân. Dùng nó híp lại giống như con mắt nhìn chằm chằm mỗi người. Ánh mắt đến mức, bị nhìn kỹ người đều sẽ không cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Gian phòng này rất lớn Malfoy trang. Viên phòng tiếp khách, bây giờ đã bị cải tạo đến hoàn toàn thay đổi mặt khác hai bên trên vách tường. Một bên treo đầy hiếm quý dị thú đầu lâu. Một phần bảo lưu hoàn hảo. Một phần khác huyết nhục bị đào hết rồi. Phơi khô sau đó. Nhìn qua như dữ tợn khô lâu. Một bên nhưng là mang theo một tấm thật dài bích họa trên trần nhà thủy tinh đèn treo cũng sớm đã bị lấy xuống. Nhu hòa màu trắng tia sáng bị trên cái bàn tròn thiêu đốt mấy cây ngọn nến tối tăm hồng quang thay. Thế còn có đá cẩm thạch lò sưởi ở giữa mơ hồ thiêu đốt sản sinh sao hỏa. Cũng cung cấp một chút bé nhỏ tia sáng, mọi người đến đông đủ. Đúng không? Hôm nay ta ở đây. Chuyện thứ nhất, chính là muốn hướng về các vị giới thiệu một cái công thần, đây là ta thủ hạ trung thành nhất. Hắn trợ giúp ta giành lấy cuộc sống mới. Mặt khác, hắn đã từng thành công ở Dumbledore thủ hạ, để vô số lần theo hắn thần sáng. Aura, tay trắng trở về, Voldemort duỗi ra một cái trắng bạch dài nhỏ ngón tay. Chỉ vào bàn tròn trước Malfoy nói rằng cái này cũng là vì lập uy chưa lập thốn công. Là không tốt giới thiệu một cái địa vị trọng yếu người. Này không hề sức thuyết phục nghe vậy. Ở tấm kia rộng lớn bàn tròn trước bàn mang theo đấu bồng đen người bắt đầu xì xào bàn tán lên chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.